Lôi động cửu thiên, chương 38, hộ hoa sứ giả. Góc truyện audio.com. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoàn Chiến Hùng cực kỳ không hiểu. Nắm đấm Hứa Phong căn bản không phá giải được phòng ngự của mình. Làm sao đột nhiên mình không thể cử động? Châu thì đánh lâu cũng chết. Đừng bao giờ xem thường người khác. Hứa Phong nhàn nhạt lắc đầu. Thu hồi nắm đấm, chỉ thấy trên nắm tay thiểm điện giao thoa. Máu me đầm đìa, tản ra ba động nguyên lực cực kỳ yếu ớt. Cỗ ba động này rất yếu. Rất yếu, để cho người ta khó mà phát giác. Nhất là trên thân Đoàn Chiến Hùng có linh nguyên chi khải bao phủ. Khiến tất cả ám chiêu đều bị che giấu. Nếu như ngươi chẳng phải khinh thường, chẳng phải muốn cho ta kiến thức linh nguyên chi khải cường hãn. Căn bản sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại. Nếu như ngươi ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó, ta chưa hẳn có thể chiến thắng ngươi. Đáng tiếc, thế giới này không có nếu như. Lúc nói chuyện trong mắt Hứa Phong hiện lên một đạo lãnh mang. Đột nhiên nâng tay phải lên, điện quang lập lòe, trực tiếp hướng về khí hải đan điền của Đoàn Chiến Hùng đánh tới. Hô hô, mọi người thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa Phong đây là muốn phế bỏ Đoàn Chiến Hùng đi à hát. Vô luận nói như thế nào, Đoàn Chiến Hùng cũng là cường giả nửa bước linh nguyên, đợi một thời gian, chắc chắn trở thành linh nguyên cảnh cường giả, cho dù là tại Hứa gia. Đây cũng là thực lực không thể bỏ qua a hát, đây cũng dám phế, Hứa Phong còn có cái gì không dám làm, nhóm người ở đây không ngừng một lần nữa ước định mức độ nguy hiểm của Hứa Phong. Mà Hứa Phong cũng không ngừng đổi mới nhận biết của bọn hắn. Những người này cuối cùng không hẹn mà cùng đạt được một cái kết luận. Hứa Phong người này, không kiêng nể gì cả, không cố kỵ gì. Tuyệt không thể gây, ngươi không thể làm vậy đối với ta. Ta thiếu ngươi, ta đền bù cho ngươi gấp bội. Đoàn Chiến Hùng bắt đầu luống cuống. Hắn thật sự luống cuống. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng trên nắm tay Hứa Phong. Một quyền này nếu quả thật đánh vào trên đan điền của hắn. Tu vi của hắn tuyệt đối giữ không được. Đây chính là tu vi nửa bước linh nguyên a hát. Hắn tu luyện hơn nửa đời người mới đạt tới cảnh giới này a hát. Nhưng mà, Hứa Phong giống như là không có nghe thấy lời của Đoàn Chiến Hùng. Khoảng cách nắm đấm tới Đoàn Chiến Hùng càng ngày càng gần. Hứa Phong, ta từng đã cứu mạng gia chủ Hứa Hàn. Nếu như ngươi phế ta, gia chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Đoàn Chiến Hùng thấy Hứa Phong không có phản ứng. Lập tức uy hiếp nói. Uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Hứa Phong cười lạnh, động tác trên nắm tay càng thêm hung mãnh, hung hăng đánh vào khí hải đan điền Đoàn Chiến Hùng. Lập tức một đạo thanh âm bạo phá dọa người vang lên. Oanh, Đoàn Chiến Hùng sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi đan điền của hắn bị Hứa Phong đánh một quyền. Toàn thân linh khí tán loạn, một thân tu vi đều phế bỏ. Đã trở thành một tên phế nhân. Xong, hết thảy đều xong. Một thoáng thời gian, trên mặt Đoàn Chiến Hùng nhiều thêm mấy đạo nếp nhăn. Tóc cũng trắng một mảnh. Phảng phất già hơn 10 tuổi. Ánh mắt nguyên bản sắc bén cũng biến thành ảm đạm. Tựa hồ nhân sinh cũng không còn ý nghĩa. Đoàn Chiến Hùng, ta muốn đền bù, chính là để các ngươi thể nghiệm cảm giác phế vật. Hứa Phong ngẩng đầu ưỡn ngực đứng chắp tay. Không nhìn Đoàn Chiến Hùng nữa. Ngược lại ánh mắt băng lãnh đảo qua hạ nhân vây chung quanh. Mỗi người bị hắn nhìn đến, mặt mũi đều tràn đầy hoảng sợ lui lại mấy bước, không dám đối diện. Sau một khắc, Hứa Phong xoay người lại, hướng về phương hướng Vương Giai Kỳ đi đến. Thế nhưng hiện tượng kỳ quái phát sinh, chỉ thấy Hứa Phong đi về phía trước một bước, quần chúng vây xem liền liên tiếp lui về phía sau hai bước. Mỗi người nhìn về phía Hứa Phong trong ánh mắt đều tràn đầy kính sợ cùng khiếp đảm. Từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì một khoảng cách tương đối an toàn. Vương Giai Kỳ kinh ngạc nhìn Hứa Phong hướng mình đi tới. Trong đôi mắt nhẹ nhàng chớm nở một tia nhu tình, thiếu niên này có một cỗ bá khí ngạo thị thiên hạ. Bên trong đôi mắt thâm thúy mang theo vẻ trầm ổn không hợp tuổi. Nhưng lại có tàn nhẫn làm cho người ta rung động. thật là không giống người thường. Một mình hắn đứng ở nơi đó, liền có thể uy hiếp mọi người chung quanh. Đây mới là khí phách cường giả. Vương Giai Kỳ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Phong. Trong lòng nổi lên trận trận cảm xúc lạ kỳ. Hạt giống tình cảm thanh xuân trong bất chi bất giác lặng yên nảy mầm trong phương tâm của nàng. Giai Kỳ, ta vốn định an bài cho ngươi một nơi tá túc, kết quả để ngươi chịu thiệt. Hứa Phong áy náy cười cười. Sau khi phát sinh những chuyện này, hắn cảm thấy không nên để nàng tới nơi này ở. Thiếu nữ xinh đẹp lần đầu gặp mặt này không cần thiết cùng mình lội vào vũng nước đục này. Hứa Phong xuất thủ đem nàng từ trong hố cứu ra. Không muốn để cho nàng bởi vì mình lại rơi vào một cái hố khác. Ta là tỷ nữ của ngươi. Ngươi đi đâu, ta liền đi đấy nha. Vương Giai Kỳ tựa hồ đã nhận ra ý tứ của Hứa Phong. Trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo tràn đầy kiên quyết. Một đôi mắt đẹp càng là lóe ra quang mang quật cường. Tốt, Hứa Phong nhìn thật sâu một chút thiếu nữ cấp bậc họa thủy trước mặt này. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Nàng đã nguyện ý đi theo hắn, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Liền bảo hộ nàng không để cho nàng bị khi phụ. Nghĩ tới đây, Hứa Phong không do dự nữa. Trên gương mặt như đao tước lộ ra vẻ kiên nghị, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng. Cách chương.